Chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 3 trường mới. Cuộc gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là học sinh mới đúng không thầy? Tiến lại gần nó. Dạ vâng ạ, vậy em biết là phải học ở lớp nào chưa? Chưa ạ, em đứng đây làm gì? Đợi thầy ạ, đợi thầy sao? Dạ, đợi thầy phân công lớp cho em. À, vậy thì em sẽ học ở lớp 7. Ba nhé. Phòng B17, nhớ chưa nào? Dạ rồi, giọng nó nhỏ dần rồi cụp hẳn xuống, mái tóc chỉ trực lao uống dưới. Thầy hiệu trưởng nhìn rồi nói, có vẻ em chưa quen với không khí ở đây, nhưng không sao, sẽ ổn thôi mà, giờ thầy còn nhiều việc lắm. Nói rồi thầy đi thẳng, tới chỗ cô Hoa chủ nhiệm lớp 7. Bà nói, học sinh mới ở quê lên có phần còn nhút nhát, lát cô vào giới thiệu với cả lớp lựa lời mà nói cho nó bớt ngượng nhé. Vâng, tôi hiểu rồi. Cô giáo nói, à vâng thưa thầy, còn một em HS mới nữa đúng không ạ? Cô cầm, nhưng giờ này tôi vẫn chưa biết nó tới chưa? Dạ, thôi, cô đánh trống AVO lớp đi. Nó đã tìm được lớp và đứng chờ ở bên ngoài. Khi đó cả lớp đang ở bên trong. Cô giáo bước tới mỉm cười nói, lớp đang chuẩn bị vào tiết rồi mà sao em còn đứng ở đây? Nó nói lí nhí, ngập ngừng, em, đứng đợi cô Vì, em sợ gì vậy? Cô ân cần hỏi, em, nó cứ ngập ngừng mãi và dường như cô đã hiểu. Đừng lo cô sẽ giúp em mà. Cô nói bằng một giọng ấm áp lạ thường làm cho nó yên tâm hơn. Nó ngước đôi mắt nhìn cô, lấp lánh. Rồi cô tiếp tục, sẵn sàng nhé, tới giờ vào lớp rồi. Cô bước vào, cả lớp đứng nghiêm chào cô. Được rồi, các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới tới. Hai bạn ạ, cầu mong đừng có con bé nhà quê ấy. Đúng đúng, một vài đứa tiếp lời. Nó vẫn đứng ngoài đó, một lúc sau một người bạn nữa cũng đến, nhìn có vẻ phong cách thiếu gia quá. Nó sợ rằng cậu ấy sẽ chọc quê mình nên cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên. Người bạn đó bước tới và nói. Chào cậu cũng là học sinh mới à, nghe hỏi vậy, nó biết mình không thể không trả lời nên cũng đáp ừ, hay quá, vậy là mình có bạn rồi. Mình đang lo không biết nói chuyện với ai. Sao cậu không nói gì hết vậy? Mình có bắt nạt cậu đâu mà lo. Hi hi, cố gắng lên nhé. Không phải ngượng, cơ sâu gì mình nói đỡ cho. Cậu ta vừa nói hết câu thì cô bước ra, nào, vào thôi. Ồ, bạn mới kìa. Tiếng ồn ào lại bắt đầu nổi lên. Ôi trời, đúng là nhỏ đó rồi. Chán ghê, nhưng có sao nào, chẳng phải có cậu bạn đẹp trai kia sao? Nhìn yêu quá à, ước gì cậu ấy là bạn trai của mình nhỉ? Đừng có mơ nữa, đời nào cậu ấy thích cậu chứ? Tìm anh, cậu chơi mình. Mình thích đấy, các em trật tự đi nào để hai bạn giới thiệu, nào em giới thiệu với mọi người trước đi. Cô nhìn nó, im lặng, cách chương.